Mấy ông lão lớn tuổi đang chạy nhau ngồi ngay ngắn trên hai chiếc ghế dựa lớn bằng gỗ lim đặt trong. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net